Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, phần 418. Lưu Oánh Oánh trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ. Kỳ thật cũng không có gì đại sự sao. Ta chính mình có thể giải quyết này không thể được. Ta là người bạn trai, người có chuyện chính người giải quyết nói. Muốn ta cái này bạn trai tới làm gì? Ngươi cùng ta nói đi, ta giúp ngươi giải quyết vấn đề, Lưu Oánh Oánh thực xấu hổ. Nếu là mặt khác sự tình nói nhưng thật ra không quan hệ. Nói thẳng đều có thể, nhưng là hiện tại tới tìm nàng người là Hàn Vũ. Cái kia đã từng vì một cái lớn lên đẹp nữ nhân trực tiếp vứt bỏ không xu dính túi chính mình, không? Nghĩ tới hắn cư nhiên cũng từ nhỏ căn cứ bên kia đã trở lại. Lại còn có nói là bởi vì áy náy, cho nên chính mình trở về muốn tìm được nàng cùng nàng một lần nữa bắt đầu. Tuy rằng rời đi trang viên như vậy địa phương, trở lại thủ đô căn cứ tới tìm nàng hợp lại, như vậy hành vi nàng xác thật là có điểm cảm động. Nhưng, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đát, chương 433 chương 433 Lưu Oánh Oánh cảm thấy. Nàng đã bắt đầu rồi chính mình tân sinh hoạt. Cho nên, đương nhiên không có khả năng lại cùng Hàn Vũ một lần nữa ở bên nhau. Đối phương xem Lưu Oánh Oánh nãy giờ không nói gì, vươn tay đặt ở tay nàng thượng, người liền nói đi, ta sẽ giúp ngươi. Lưu Oánh Oánh rối rắm hồi lâu mới nói. Ngươi hẳn là biết, ta có bạn trai cũ sự tình đi, liền như vậy một câu, đối phương cũng đã minh bạch cái thất thất bát bát, hắn tới tìm ngươi phiền toái. Muốn một lần nữa cùng ngươi ở bên nhau. Lưu Oánh Oánh, ta nói thật, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Nam nhân thực hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Nói cái gì ghét bỏ ngươi? Ta biết đại gia tuổi trẻ thời điểm đều sẽ xúc động. Ngươi cùng hắn chi gian trước kia mặc kệ nhiều thân mật ta cũng chưa quan hệ. Hiện tại các ngươi đã tách ra, về sau thời gian đều giao cho ta thế nào? Lưu Oánh Oánh không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự không để bụng. Hắn kêu Hàn Vũ, ta phía trước cùng hắn ở bên nhau rất dài một đoạn thời gian. Nam nhân ngồi ở nàng đối diện lẳng lặng mà nghe, cũng không có xen mồm đánh gãy nàng lời nói, ở căn cứ bắt đầu kiến tạo thời điểm chúng ta kỳ thật. Là ở thành phố S bên kia, cũng chính là hiện tại trang viên vị trí, nhưng là chúng ta không có lưu tại nơi đó. Mà là tới rồi thủ đô căn cứ, chỉ là ở trong căn cứ sinh hoạt cũng không phải thực hảo. Hắn liền nhận lời mời tới rồi đi trang viên bên kia công tác cơ hội. Đem ta trở thành người nhà mang theo qua đi, chỉ là vừa mới bắt đầu thời điểm đều hảo hảo. Phía trước, chính là ở phía trước bỗng nhiên liền cùng ta giải trừ người nhà quan hệ. Ta đã bị đưa về thủ đô căn cứ. Trước đó ta là không biết vì cái gì, nhưng thực mau ta liền ý thức được hắn có mặt khác nữ nhân đúng không? Nữ nhân kia không nhất định lớn lên so ngươi đẹp, nhưng là nhất định so ngươi có thể lấy lòng nam nhân đúng không? Nam nhân thật sự rất có kinh nghiệm, hiểu được cũng rất nhiều, Lưu Oánh Oánh có điểm kinh ngạc gật đầu. Ngươi đều đoán được sao? Đúng vậy. Nghe ngươi nói này đó ta không sai biệt lắm đều đoán được. Phỏng chừng là bị nữ nhân kia lừa đi rồi sở hữu tích phân. Lúc sau đã xảy ra chuyện bị chạy về thủ đô căn cứ. Sau đó trở về tìm ngươi. Nói là vì ngươi mới từ bỏ bên kia hết thảy. Tưởng cùng ngươi hợp lại, Lưu Oánh Oánh hơi hơi sửng sốt. Ai, phía trước Hàn Vũ lời nói chẳng lẽ đều là lừa nàng. Không phải vì chính mình tới, mà là bởi vì bị gấp trở về cho nên mới tính toán tìm chính mình. Nam nhân xem nàng như vậy phản ứng cũng sửng sốt một chút. Hắn tới tìm ngươi, dây dưa ngươi thời điểm thật đúng là nói như vậy sao? Ngươi nên không phải là tin đi. Ngốc nữ hài, Lưu Oánh Oánh sắc mặt bạo hồng, nàng thật đúng là liền tin, bởi vì, chính mình quá hảo lừa sao? Nam nhân đem nàng ôm vào trong ngực, hảo, không có việc gì, hôm nay ta mang ngươi về nhà, về sau ngươi liền cùng ta ở cùng một chỗ, mang ngươi trở về thấy ta mụ mụ, nàng nhất định sẽ thích ngươi, kỳ thật đều hiện tại thế đạo này. Hắn mụ mụ đối với chính mình hôn nhân tình huống là, chỉ cần là có thể tìm cái có thể nối dõi tông đường nữ nhân trở về liền có thể. Lớn lên cự xấu cũng không có vấn đề gì, mà hắn chính là ở cái này cơ sở thượng. Tìm một cái có thể để mát, nhìn qua còn thực nội hướng nghe lời nữ nhân, Lưu Oánh Oánh ngẩng đầu xem hắn. Ta đây công tác, không có việc gì, người kia công tác từ tính, tới ta bên kia đi làm, người trước mặt đài liền có thể, có ta che chở ngươi. Khẳng định không thành vấn đề, Lưu Oánh Oánh tâm động. Bởi vì người nam nhân này nơi công ty là cùng thủ đô căn cứ viện nghiên cứu có quan hệ. Có thể nói ở bên trong công tác liền tính là bảo khiết đều phi thường ổn định kia. Kia chẳng phải là sẽ thực phiền toái ngươi. Này có cái gì phiền toái? Chờ ta giải quyết cái kia kêu Hàn Vũ người. Chúng ta liền đi cấp bậc kết hôn thế nào? Lưu Oánh Oánh gật gật đầu. Nàng cùng Hàn Vũ hôn nhân quan hệ ở sáng tạo căn cứ lúc sau kỳ thật là yêu cầu đi một lần nữa đăng. Ký một lần mới được, nhưng là lúc ấy bọn họ bận quá, căn bản không có thời gian kia. Hơn nữa căn cứ tổng điều tra phía trước liền đi trang viên cho nên không có bị tra được. Cũng liền vẫn luôn không có đăng ký, ở tiểu căn cứ bên kia giải trừ quan hệ lúc sau. Hai người bọn họ liền thật là không có phu thê quan hệ kia. Kia hảo, ta đây chờ ngươi, nam nhân gật gật đầu. Không thành vấn đề, ta khẳng định sẽ dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết chuyện này, Đường Thiên Lam được đến tin tức này. Thời điểm đã qua một chút thời gian, cái này nam nói mau chóng đem sự tình làm tốt, liền thật sự không có chậm trễ. Vào lúc ban đêm. Không sai chính là vào lúc ban đêm cùng Lưu Oánh Oánh ăn được cơm lúc sau liền đi làm việc mà Lưu Oánh Oánh còn lại là bị hắn tạm thời dàn xếp ở một nhà khách sạn ở. Hắn bản nhân cư nhiên kêu một cái biến dị người đi theo cùng đi. Đến Lưu Oánh Oánh thuê nhà dưới lầu quả nhiên liền thấy được ngồi ở phụ cận chờ Lưu Oánh Oánh trở về. Người kỳ thật bọn họ đều là không quen biết Hàn Vũ. Cho nên vừa mới bắt đầu hắn còn đi qua đi xác nhận một chút. Người hảo, Hàn Vũ ngẩng đầu vừa thấy, là một cái không quen biết nam nhân. Người nam nhân này ăn mặc tây trang, mang mắt kính, tóc đều là hướng lên trên trải lên tới, nhìn qua thực thành thục, hơn nữa không thể chí không hắn rất tuấn tú. Hàn Vũ hơi hơi một đốn, cảm thấy hắn có điểm quen mắt, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn không nhớ tới, ngươi. Người hảo, có việc sao? Hàn Vũ hiện tại cảm thấy có điểm lãnh, đợi lát nữa đều tưởng đi trở về. Đã trễ thế này Lưu Oánh Oánh hẳn là vì trốn hắn trụ đi ra bên ngoài mới đúng. Lại tiếp tục chờ đi xuống cũng vô dụng, xin hỏi ngươi là Hàn Vũ sao? Ngươi có phải hay không đang đợi Lưu Oánh Oánh? Hàn Vũ hơi hơi một đốn, ánh mắt một lần nữa dừng ở người nam nhân này trên mặt cẩn thận mà xem. Cuối cùng hắn sợ hãi phát hiện, người nam nhân này giống như chính là hắn đã từng xa xa mà nhìn đến quá Lưu Oánh Oánh tân bạn trai. Không tốt, hắn cảm thấy chính mình muốn không xong, cũng không có trả lời. Xoay người liền chạy, nhưng là thực mau hắn liền cảm giác chính mình bị một chân đá đến trên mặt đất. Theo sau đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người. Cả người quỳ rạp trên mặt đất. Có người đè ở trên người hắn, thực trọng, hắn cảm thấy chính mình nội tạng đều phải bị bài trừ tới. Sao lại thế này, người có như vậy trọng sao? Cảm giác giống như có 300-400 cân bộ dáng. Người là ai a? Người phải đối ta làm cái gì? Người chạy nhanh buông ta ra. Chỉ là không nghĩ tới hắn vừa mới nói xong, vừa rồi nam nhân kia cư nhiên xuất hiện ở hắn phía trước. Hàn Vũ ánh mắt có thể đạt được chỉ có thể nhìn đến một đôi giày cùng quần tây chân. Cố sức ngẩng đầu vừa thấy. Ngươi, ngươi ở chỗ này, kia mặt sau, đem hắn gắt gao đè ở trên mặt đất người là ai? Từ từ, nhanh như vậy tốc độ, như vậy trọng thân thể. Chẳng lẽ là biến dị người? Cái này người đáng chết vì đối phó chính mình, cư nhiên liền biến dị người đều mang đến sao? Các ngươi không thể đối ta như vậy. Các ngươi không thể, nơi này đều là có theo dõi. các ngươi không thể đem ta. Kỳ thật người nam nhân này tới nơi này cũng không tính toán thật sự đối Hàn Vũ thế nào. Đương nhiên sẽ không đem ngươi thế nào. Hôm nay tới chỉ là vì cảnh cáo ngươi một chút mà thôi. Về sau Ly Lự oánh oánh xa một chút, nàng hiện tại đã cùng ta ở bên nhau. Ngươi đã là qua đi thức biết không? Hàn Vũ nơi nào còn có không hiểu. Không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên không ngại Lữ Oánh Oánh phía trước từng có trượng phu. Hơn nữa cư nhiên có năng lực sai sử biến dị người đột kích đánh chính mình. Thật sự không đơn giản, nếu là đã sớm biết đến lời nói, hắn khẳng định sẽ không quấn lấy Lữ Oánh Oánh, đã sớm đã bị vứt bỏ nữ nhân. Hắn chỉ là không cam lòng chính mình một người như vậy hỗn nhật tử. Nhưng là Lữ Oánh Oánh cái này bị chính mình vứt bỏ nữ nhân lại quá thượng ngày là nhi ta đã biết. Ta đã biết, ta về sau sẽ không lại đến. Về sau nhìn đến Lữ Oánh Oánh ta liền đường vòng đi. Không bao giờ tới y, nam nhân xua xua tay. Thực mau Hàn Vũ liền cảm giác đè ở chính mình trên người người không còn nữa. Chậm gì gì đứng dậy thật cẩn thận sau này xem, nhưng là ai cũng không thấy được. Thực rõ ràng là ẩn nấp rồi, nhưng hắn vẫn là hoảng sợ kia cái gì, ta đi trước, cút đi, về sau đừng làm cho ta nhìn đến ngươi, Oánh Oánh đã có ta, người như vậy rác rưởi nàng thật đúng là không cần, Hàn Vũ hiện tại căn bản cũng không dám sinh khí. Chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, nghe được hắn nói lan, liền lập tức lan, ngay cả câu nói kế tiếp cũng chưa nghe rõ. Nam nhân nhìn đến Hàn Vũ chạy té ngã lộn nhào bóng dáng. Cười lạnh một tiếng, cứ như vậy thả chạy sao? Nam nhân nhìn từ bên cạnh ra tới biến dị người. Cái này biến dị người là hắn trước kia đồng học, lúc này đây là đi tìm tới hỗ trợ. Không có việc gì, hắn hiện tại khẳng định cảm thấy ta mánh khóe thông thiên. Sẽ không lại quấy rầy Oánh Oánh, nếu là thật sự ở ngươi không biết thời điểm đem Lữ Oánh Oánh bắt. Khóc đâu, hắn đôi tay một quán, nói như vậy, ta đây liền lại tìm một cái xem đến thuận mắt hảo. Dù sao ta như vậy điều kiện thật đúng là không thiếu hảo nữ hài thích. Ta chính là muốn cho ta mẹ cảm thấy mỹ mãn vượt qua lúc tuổi già chúng ta đây khi nào ở bên nhau. Tổng không thể vẫn luôn kéo dài thời gian đi. Nam nhân liếc mắt nhìn hắn, chúng ta không phải vẫn luôn ở bên nhau sao? Lữ Oánh Oánh về sau có hài tử, ta khẳng định cũng là làm nàng nhân công thụ thai, sẽ không chạm vào nàng ngươi yên tâm hảo, như vậy ta liền an tâm rồi. Hết thảy đều là vì ta mẹ, hắn mụ mụ hiện tại không thể cảm xúc kích động. Một khi kích động nói liền khả năng trực tiếp, lại còn có phi thường chán ghét đồng chí, nếu như bị nàng biết nhi tử cùng nam nhân ở bên nhau. Nàng khẳng định sẽ trực tiếp tức chết cho nên bọn họ hai cái mới có thể tàng đến hảo hảo. Nói thật, đến bây giờ mới thôi trừ bỏ bọn họ hai cái chính mình bên ngoài. Mọi người đều cho rằng bọn họ chỉ là đơn giản tương đối hữu hảo đồng học quan hệ mà thôi, hôm nay. Buổi tối bồi bồi ta đi. Hành, ta đợi lát nữa đi thuê phòng. Chính ngươi lưu tiến vào. Không cần bị người thấy được ta thân thủ ngươi yên tâm đi, đúng rồi. Phía trước ngươi không phải tiếp thu đặc huấn đi sao? Thế nào, nguyên lai cái này biến dị người cư nhiên là phía trước bị Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ. Liều mạng huấn luyện một lần kia 500 cá nhân giữa một cái. Hiện tại hẳn là xin nghỉ ra tới, còn có thể thế nào? Biến cường rất nhiều a. Ta tổng cảm thấy hiện tại ta so trước kia ta cường đại rồi vài lần, này liền hảo. Kia, buổi tối ngươi cần phải ôn nhu một chút, bằng không ta ngày mai đi làm đến trễ nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ ôn nhu, đến lúc đó cho ngươi massage. Hết chương.